Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 68, là đại nhân thịnh tình không thể chối từ, lại là làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68, là đại nhân thịnh tình không thể chối từ, lại là làm gì? Bảo Thọ đạo trưởng chân, dùng sức dẫm xuống dưới dẫm, đem vị này vênh vang đắc ý hồng y trảm yêu lại. Nửa cái đầu đều dẫm vào trong đất bùn. Giữa sân yên lặng im ắng, đông đảo công tượng đều tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bảo Thọ tiểu đạo trưởng đã vậy còn quá hung mãnh, cái khác trảm yêu lại đồng đều ánh mắt phức tạp, nhìn nhau một cái, không người mở miệng, là chấn trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Như vào tháng trước, có một tôn luyện thần đẳng cấp chân nhân đem hắn đạp ở trong bùn. Hắn tất nhiên không dám có nửa phần vẻ bất mãn, thậm chí sẽ may mắn luyện thần chân nhân không có trực tiếp chém hắn. Nhưng bây giờ, hắn gia nhập Liệp Yêu Phù, hắn vốn cho rằng tiến vào Đại Hạ Quan Phù, thân phận địa vị còn tại Tiên Tông đệ tử phía trên. Nhưng là, trước một lần đạo nhân này sử dụng kiếm chỉ vào hắn, phá vỡ hắn thật vất vả lấy được kiêu ngạo cùng tự tin. Mà lần này, đạo nhân này càng là một cước đem hắn dẫm vào trong đất bùn. Nhưng hắn cũng không dám phản kháng. Tại Bảo Thọ đạo trưởng giơ chân lên thời điểm, hắn chậm rãi bò lên, hướng phía bị hắn gạt ngã Vương Sơn. Ba quỳ chín lạy, loại này con kiến hôi phàm phu tục tử. Nhưng phải hắn dạng này người tu hành ba quỳ chín lạy, liền xem như gia nhập Liệp Yêu Phủ trước đó, hắn đều không có chịu tội khuất nhục như vậy. La Chấn khẽ nâng lên đầu đến, nhớ Vương Sơn bộ dáng, luôn có một ngày hắn sẽ chém cái này công tượng. Bảo Thọ đạo trưởng, bản quan đã chiếu ngươi lời nói, yêu ma ở đâu? Hàng yêu phục ma là bản tọa sự tình, ngươi một mực ba quỳ chín lạy, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? La Chấn thở sâu, thấp giọng nói, đã bản quan sự tình đã làm, như vậy Trịnh Nguyên đâu? Bản quan phụng mệnh dẫn hắn quy án, không có Đỗ Hưng đại nhân hạ lệnh, ai cũng không gánh nổi hắn, trừ phi đạo trưởng coi là thật giết bản quan. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ ý vị phức tạp. Trong lòng của hắn cũng có một tia sau cùng kiên trì. Đạo sĩ kia có thể dùng tận phương pháp làm nhục bản thân, nhưng là đạo sĩ kia cuối cùng không dám giết bản thân. Bản thân hao hết trăm phương ngàn kế bái nhập Đại Hạ Liệp Yêu Phù, không phải là vì trở thành Đại Hạ phía chính thức người. Có như thế một đạo hộ thân phù sao? Trịnh Nguyên, bản tọa bảo đảm. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nằm ngang ở hắn cái cổ trước đó. La Chấn sắc mặt biến hóa, nhớ lại ngày đó khuất nhục, nhớ lại hôm nay đối phương không còn đại biểu Liệp Yêu Phù cao tầng, không còn có được chủ tính chung toàn cục quyền lực, nhớ tới phía sau Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, bây giờ liền gặp hắn từng chữ nói ra, nói, đạo trưởng bao che nghi phạm, chu sát Liệp Yêu Phù Hồng Y Trảm Yêu lại, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hưu một tiếng, kiếm mang lóe qua, Bảo Thọ đạo trưởng thu kiếm vào vỏ. La Chấn trên mặt nổi lên ý cười, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Sau đó liền nghe đùng một cái một tiếng, trên mặt hắn lại bị quăng một cái tát, đầu một mộng, liền bị một cước dậm ở trên mặt đất. La Chấn vốn muốn đứng dậy, lại cảm giác ngực bụng chỗ đau đớn một hồi. Dưới mặt đất tựa hồ có đồ vật gì móc mở ngực của hắn bụng, hắn còn không có lên tiếng kêu thảm, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng dưới chân vận chuyển pháp lực, trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. La Chấn há hốc mồm, con người tan rã, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, hắn làm sao dám. Sau đó hắn đã cảm thấy thân thể của mình bị đá một cái bay ra ngoài. Bên tai truyền đến đạo sĩ kia thanh âm, dưới mặt đất có yêu ma quấy phá. La Chấn học nghệ không tinh, bị yêu ma giết chết, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía đông đảo Bạch Y Trảm Yêu lại. Thản nhiên nói, yêu ma chạy trốn, có vấn đề sao? Đám người lúc này mới thấy rõ ràng. Dưới nền đất vậy mà móc mở một cái động lớn. Máu tươi nhiễm đỏ bùn đất. Ngay tại La Chấn bị đạp ở trên đất thời điểm. Tựa hồ có cái gì yêu ma. Dùng lợi chảo móc mở La Chấn lồng ngực. Đem hắn nội tạng, đều kéo vào trong động. Mà La Chấn vậy rốt cuộc minh bạch. Mình là chết thế nào? Đạo sĩ này lại nuôi dưỡng yêu ma tại thổ địa phía dưới. Lấy yêu ma che giấu tai mắt người. Lại tự mình xuất thủ. Giết mình. Lúc này công cụ giáp trốn ở sâu trong lòng đất. Chính run lẩy bẩy. Cũng không biết Bảo Thọ lão gia có thể hay không vì diệt khẩu. Đem nó ném vào trong nồi nấu một chút. La đại nhân. Đáng tiếc a. Bảo Thọ đạo trưởng ngồi xổm người xuống. Ở bên cạnh hắn nhẹ giọng thở dài nói. Vốn định tha cho ngươi một mạng. Có thể ngươi không phải đem một thân tu vi đưa tiễn. Cái gọi là thịnh tình không thể chối từ. Ngươi hà tất phải như vậy. La Chấn sinh cơ đoạn tuyệt. Chết không nhắm mắt. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới đứng dậy. Nhìn về phía một đám Bạch Y Trảm Yêu lại. Những này Bạch Y Trảm Yêu lại. Đều là luyện tinh cảnh tu vi. Nhìn không ra trong đó mánh khóe. Nhưng bọn hắn cũng có thể biết được. La Chấn cái chết hiển nhiên là Bảo Thọ đạo trưởng cố ý gây nên. Giờ phút này đám người liếc nhau. Trong lòng đều có vẻ bất an. Các ngươi đều là phụng mệnh tới. Bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Trịnh Nguyên từ bản tọa bảo đảm. Các ngươi đem nơi đây sự tình. Báo biết tại Đỗ Hưng. Liền nói La đại nhân vì Trảm Yêu trừ ma mà hiến thân. Nhất thiết phải đem trợ cấp đề cao một chút. Mặt khác, đợi bản tọa truyền cáo hắn. Nếu không phải phục, tự mình đến bắt người. Mà đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên có một người băng băng mà tới. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang. Người tới lại cũng là Hồng Y Trảm Yêu lại. Nguyên Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Dương Văn Ly, hắn đuổi tới nơi đây. Nhìn trước mắt tràng cảnh, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đạo hữu là tới đón thay La đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu. Đạo trưởng, Dương Văn Ly phụ cận đến, thấp giọng nói, cử động lần này không khỏi lỗ mãng. Kia lấy ngươi nhìn thấy, nên như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, Dương mỗ thủ trưởng vực đại nhân chi mệnh mà tới. Dương Văn Ly như vậy niệm một câu, sau đó lại lui nửa bước, nhìn về phía các vị Bạch Y Trảm Yêu lại, nói, Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ Hồng Y Trảm Yêu lại La Chấn. Nhập chức hơn tháng, ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay mời nửa tay áo Kim Y Bảo Thọ đạo trưởng. Thành lý môn hộ, ồ. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần trước trưởng vực đại nhân chấp trưởng Liệp Yêu phù thời điểm. Nắm giữ một chút manh mối. Dương Văn Ly thấp giọng nói. Lần này nghe nói La Chấn dẫn người đến Phong Nguyên Sơn. Liền biết muốn ra biến cố. Sở dĩ đem hắn chứng cứ phạm tội lấy tới. Trước đem chóc nã hắn quy án. Trải qua thẩm tra xử lý. Định tội của hắn, đáng tiếc ngươi động thủ sớm điểm nhi, ngay tại chỗ chém giết, không hợp quy củ, bất quá đã giết, cũng liền thôi, thế nhưng là dưới mắt là trọng yếu hơn, là Trịnh Nguyên người này, ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng bình thản hỏi, Trịnh Nguyên sự tình, hiển nhiên là Đỗ Hưng cố ý gây nên, Dương Văn Ly lên tiếng nói. Không có rửa sạch Trịnh Nguyên hiềm nghi. Đạo trưởng bây giờ cưỡng ép muốn bảo vệ hắn. Chính là bao che nghi phạm. Ngươi lần này giết một cái Hồng Y Trảm Yêu lại. Cũng không thể thật sự tới một cái giết một cái a. Nói đến đây. Dương Văn Ly ngữ khí hơi thấp. Nói. Trước hết để cho những này Bạch Y Trảm Yêu lại. Mang Trịnh Nguyên trở về phục mệnh. Trưởng vực đại nhân đã có đối ứng kế sách. có thể rửa sạch. Trịnh Nguyên hiềm nghi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày. Nói, muốn để bọn hắn trước mang đi Trịnh lão. Dương Văn Ly buông tiếng thở dài. Nói, bây giờ Thanh Minh Châu đến rồi một vị nửa tay áo áo tím. Tình thế rất khác nhau. Chính là các đại tông môn đều thu liễm rất nhiều. Đạo trưởng cũng không thể tại danh tiếng bên trên đối kháng Liệp Yêu Phù. Huống chi đã trưởng vực đại nhân làm đảm bảo, nhất định có thể bảo đảm ở Trịnh Nguyên. Đạo trưởng liền có thể yên tâm. Bảo Thọ đạo trưởng còn chưa mở miệng, liền nghe Trịnh lão lên tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng, cây ngay không sợ chết đứng. Chớ có rơi vào cái đối kháng đại hạ quan phù tội danh. Trịnh lão yên tâm. Bảo Thọ đạo trưởng vẫy tay. Quát, Trương Quân, ngươi lại tới. Theo Trịnh lão cùng đi. Thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy dưới núi đạo quán vội vội vàng vàng ra tới một thiếu niên. Dương Văn Ly cùng cái khác bạch y trảm yêu lại nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện thiếu niên này một thân quần áo lộng lẫy, mà bên hông đeo thì là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử lệnh bài. Cách Trương,